Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, Thương Sơn Cản Nguyên Công. Lý Khâu cảm thấy Giang Hoành đạt khí thế trở nên cuồng bạo hung mãnh, như một đầu phát cuồng mãnh thú. Hắn nhíu mày, nhìn xem làn da nổi lên một mảnh huyết hồng, hai mắt trừng trừng, trong mắt tơ máu dày đặc Giang Hoành đạt, cảm thấy một trận không hiểu quen thuộc. Bộ dáng này, tựa như hắn lúc trước thi triển đốt huyết bí pháp lúc đồng dạng. Giang Hoành đạt cũng sẽ thiêu đốt khí huyết bộc phát thực lực bí pháp. Lý Khâu thần sắc hơi động, Giang Hoành đạt trong mắt hiển hiện một vòng ngang ngược. Hắn môn bí pháp này có thể thiêu đốt khí huyết, tăng trưởng 3 phần thực lực. Trừ cái này bí pháp đều có được khuyết điểm, thi triển sau thực lực giảm xuống, tuổi thọ hao tổn bên ngoài. Còn có một cái khác khuyết điểm, thi triển bí pháp lúc cả người đều sẽ mất đi tỉnh táo, trở nên táo bạo hung lệ, trong lòng tràn ngập sát ý. Nhưng lúc này gặp mất con thống khổ hắn, hận không thể đem Lý Khâu chém thành muôn mảnh, rút gân lột da. Đã sớm đã mất đi tỉnh táo, cũng liền không quan trọng khuyết điểm này. Giang Hoành đạt hiện tại chỉ muốn giết chết Lý Khâu, vì chính mình nhi tử báo thù. Vì thế hắn có thể giao ra bất kỳ cái gì đại giới. Thực lực giảm xuống, tuổi thọ hao tổn, thậm chí là mất đi tính mệnh đều có thể. Chỉ cần giết chết Lý Khâu, các ngươi còn sững sờ tại nơi đó làm cái gì? Giang Hoành đạt thể nội khí huyết sôi trào thiêu đốt, hai mắt huyết hồng một mảnh, trán nổi gân xanh lên, bộ dáng khủng bố dọa người. Quay đầu quát to, hai cái tráng cốt kỳ võ giả cùng với hắn võ giả thân thể lắc một cái như ở trong mộng mới tỉnh. Riêng phần mình rút đao ra kiếm, cắn răng hướng Lý Khâu đánh tới. Bọn hắn đương nhiên không muốn cùng biểu hiện ra dưỡng tạng kỳ thực lực Lý Khâu giao thủ, nhưng cũng là không thể làm sao. Để mạng lại, Giang Hoành đạt gầm thét một tiếng, cũng tung người hướng Lý Khâu đánh tới. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, vùng đao nghênh tiếp, một đao đánh bay một cái võ giả, tiếp lấy lần nữa vùng đao, cùng Giang Hoành đạt lần nữa đối bính một cái. Keng, điếc tai kim thiết thanh âm vang lên, lần này lại là Lý Khâu bị đẩy lui một bước. Nhìn thấy cái này một màn, mấy võ giả thần sắc trên mặt vui mừng, hướng Lý Khâu công tới. Lý Khâu cùng đốt huyết khí huyết Giang Hoành đạt cộng thêm một đám võ giả giao chiến, thoáng rơi vào hạ phong. Lúc đầu Lý Khâu thực lực vượt qua Giang Hoành đạt, nhưng hắn thi triển đốt huyết bí pháp thực lực tăng vọt mấy phần, lại vượt qua Lý Khâu. Chiến trường bên trong, Giang Hoành đạt cùng Lý Khâu giao thủ, những võ giả khác ở một bên trợ công, nhưng có những võ giả này cùng không có những võ giả này, kỳ thật không có khác nhau lớn bao nhiêu. Lý Khâu hoàn toàn không có đem bọn hắn để ở trong lòng, cũng không có bởi vì bọn hắn bị phân tán lực chú ý. Bởi vì những võ giả này, thực lực cao nhất bất quá tráng cốt kỳ, căn bản không phá nổi phòng ngự của hắn. Giang Hoành đạt mặc dù tại thi triển đốt huyết bí pháp về sau, thực lực vượt qua hắn, nhưng cũng không có vượt qua quá nhiều. Lý Khâu ngăn cản Giang Hoành đạt công kích cũng không phí sức, mà lại Giang Hoành đạt loại này thiêu đốt khí huyết bạo phát đi ra thực lực chú định không cách nào lâu dài. Hắn đạt tới Thanh Mộc Quyết tầng thứ 9, cảm thấy thể nội tựa hồ có dùng không hết lực lượng, thể lực dị thường lâu đời, giống như vậy tranh tài một canh giờ đều không phải vấn đề. Giang Hoành đạt đầy mặt hung lệ, huy kiếm mang theo kình phong, hướng Lý Khâu phát động liên tiếp cuồng bạo công kích. Lý Khâu dưới chân rời khỏi mấy bước, nhưng cũng đem hắn công kích từng cái ngăn lại. Bạch, phía sau ác phong đánh tới, một cái tráng cốt kỳ võ giả cầm trong tay trường kiếm, âm tàn hướng Lý Khâu hậu tâm đâm tới. Lý Khâu vung đao bức lui Giang Hoành đạt, quay người chém ra hung ác một đao. Đao phong phá không, phát ra tiếng thét, Keng, Tráng Cốt Kỳ võ giả trong tay trường kiếm cùng Lý Khâu trường đao vừa mới tiếp xúc, hắn liền giống như bị sét đánh, thân thể run lên, cầm không được trong tay trường kiếm, buông tay mà ra. Lý Khâu trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, cất bước tiến thân, trường đao hung ác đâm ra. Trường đao như chuồn chuồn lướt nước, vừa lúc đâm xuyên Tráng Cốt Kỳ võ giả trái tim về sau, liền tiếp theo rút ra Tráng Cốt Kỳ võ giả lồng ngực. Lý Khâu quay người vung đao, ngăn lại phía sau Giang Hoành Đạt công kích, tiếp lấy vung đao hướng Giang Hoành Đạt công tới. Bịch, bị một đao xuyên tim Tráng Cốt Kỳ võ giả, thần sắc đờ đẫn ngã trên mặt đất, còn lại cái kia Tráng Cốt Kỳ võ giả cùng với hắn võ giả. Nhìn thấy cái này hung tàn một màn, trong mắt lóe lên một vòng e ngại, không dám tiếp tục tùy ý tiến lên công kích Lý Khâu. Sợ mình bước vừa vặn cái kia Tráng Cốt Kỳ võ giả theo gót. Giao thủ lần nữa hơn 10 chiêu sau, keng, Lý Khâu đỡ đao ngăn lại Giang Hoành Đạt công kích. Thần sắc hơi động, hắn phát hiện Giang Hoành Đạt thực lực đã bắt đầu hạ xuống. Giang Hoành Đạt trong mắt lóe lên một vòng hung mang, hướng Lý Khâu phát động công kích mãnh liệt hơn. Kiếm chiêu hung ác thảm liệt, một bộ muốn đồng quy vu tận tư thế. Hắn cũng đã phát hiện mình thực lực bắt đầu hạ xuống, thể nội dần dần sinh ra một cỗ suy yếu cảm giác. Giang Hoành Đạt đã làm tốt bỏ mình chuẩn bị, mất đi tính mệnh không sao, chỉ cầu có thể cùng Lý Khâu đồng quy vu tận, vì chính mình nhi tử báo thù. Lý Khâu nhất thời lại bị không sợ chết Giang Hoành Đạt công kích ép vào hạ phong. Hắn phát hiện Giang Hoành Đạt thiêu đốt khí huyết đã từ thịnh chuyển suy, nhưng hắn còn không có dừng tay thối lui ý tứ, xem ra là một lòng không để ý tính mệnh cũng phải giết mình. Keng keng keng, đao kiếm cấp tốc giao kích, hướng tứ phía nhấc lên cuồng bạo kinh phong. Mấy võ giả chỉ có thể nhìn thấy hai đạo tàn ảnh tại kịch liệt va chạm, đã nhìn không rõ hai người động tác. Lý Khâu khẽ quát một tiếng, đao chạm mà ra, phát ra giống như quỷ khóc thê lương thanh âm. Giang Hoành Đạt đỡ kiếm ngăn cản, bị liên tiếp đẩy lui mấy bước, sắc mặt đại biến, khí huyết thiêu đốt đổi lấy thực lực bắt đầu suy sụp. Hắn cảm thấy một cỗ rõ ràng suy yếu cảm giác. Giang Hoành Đạt hai mắt dư quang, liếc về tóc đã từ hoa dâm đã chuyển thành chói mắt tuyết trắng. Hai tay cơ bắp cũng biến thành khô quắt không ít, trên mặt hiển hiện một vòng tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hắn biết hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, đồng thời chỉ sợ cũng rất khó giết chết Lý Khâu vì nhi tử báo thù. Giết! Giang Hoành Đạt diện mục dữ tợn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Khâu, không cam lòng thê lương quát to, tóc bay múa, tung người hướng Lý Khâu công tới. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, đạp chân xuống, tung người nghênh tiếp, vùng đao chém ra, đao quang giống như một dải lụa, bay ngang qua bầu trời. Đao kiếm giao kích, Giang Hoành Đạt như bị trọng kích, bị to lớn lực đạo tung bay, rơi xuống mặt đất lảo đảo lui mấy bước. Thần sắc hắn dữ tợn, hai mắt huyết hồng, huy kiếm lại hướng Lý Khâu công tới. Giết giết giết, Lý Khâu dậm chân mà lên, cùng nó lại giao thủ mười mấy chiêu, nghiêng người tránh thoát Giang Hoành Đạt một đâm, trường đao chém ra. Giang Hoành Đạt đỡ kiếm ngăn cản, thân thể bay tứ tung ra ngoài, trùng điệp rơi xuống mặt đất, thở hổn hển như ống bể. Hắn gian nan từ dưới đất bò dậy, vẫn như cũ ánh mắt hung ác nhìn xem Lý Khâu. Giang Hoành Đạt tóc trắng phơ theo gió bay múa, bắp thịt cả người khô quắt áp sát vào xương cốt bên trên. Sắc mặt trắng bệch, hốc mắt hãm sâu, hai mắt huyết hồng, như từ trong địa ngục leo ra ác quỷ. Huy kiếm lại hướng Lý Khâu công tới. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Giang Hoành Đạt đã tiếp cận khí huyết khô kiệt tình trạng. Hắn đứng tại chỗ không có động tác, Đợi đến Giang Hoành đạt vọt tới trước người, huy kiếm hướng hắn cái cổ chém tới lúc, hắn mới đồng dạng vung ra một đao. Keng, đao kiếm giao kích, kiếm trên thân truyền đến mãnh liệt lực lượng kinh khủng. Trường kiếm từ Giang Hoành đạt trong tay bay ra, Giang Hoành đạt trực tiếp bị hất tung ở mặt đất. Giang Hoành đạt thần sắc oán độc không cam lòng, còn muốn đứng người lên, lại hướng Lý Khâu phát động công kích. Lý Khâu thần sắc băng lãnh, tiện tay chém ra một đao, đao quang xẹt qua Giang Hoành đạt cái cổ, kết thúc tính mạng của hắn. Đứng dậy đến một nửa, Giang Hoành đạt cái cổ máu vết thương như suối tuôn, hóa thành một cỗ thi thể, lại đổ về trên mặt đất. Nhìn thấy Giang Hoành đạt bị Lý Khâu giết chết, một đám võ giả cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Lý Khâu. Lý Khâu quay người, ánh mắt quét về phía bọn hắn, một đám võ giả nhịn không được phát ra hoảng sợ tiếng kêu, quay người chạy tứ tán. Còn sót lại cái kia tráng cốt kỳ võ giả, thần sắc giống vậy sợ hãi, quay người muốn chạy trốn. Lý Khâu đạp chân xuống, vượt ngang mười mấy bước khoảng cách, thân hình như quỷ mị, đi vào cái kia tráng cốt kỳ võ giả sau lưng, đem nhuốm máu trường đao gác ở hắn trên cổ. Đừng có giết ta. Cái kia tráng cốt kỳ võ giả thân thể cứng đờ, hoảng sợ kêu to. Lý Khâu nhìn về phía còn lại mấy cái đào tẩu võ giả, vùng đào đem cái kia tráng cốt kỳ võ giả đập choáng trôi qua. Dưới chân khẽ động hướng bọn hắn đuổi theo. Một lát sau, giết chết tất cả đào tẩu võ giả, để phòng bọn hắn đến Hưng Thanh thành báo tin về sau. Lý Khâu nắm lấy hôn mê tráng cốt kỳ võ giả, trở lại Hưng Thanh thành. Hắn làm tỉnh lại cái kia tráng cốt kỳ võ giả, để dẫn đường đi vào Dương Võ Phủ tướng quân Giang Hoành đạt cất giữ chân bảo thư phòng. Trong thư phòng, cái kia tráng cốt kỳ võ giả thần sắc sợ hãi, thanh âm phát run đạo: ta chỉ biết tướng quân tại cái này thư phòng có một gian phòng tối, nhưng ta không biết nên như thế nào tiến vào, ngươi tha cho ta. Răng rác, Lý Khâu nhíu mày, vặn gãy cái kia tráng cốt kỳ võ giả cổ, đã không biết phòng tối ở đâu, hắn cũng liền vô dụng. Lý Khâu bắt đầu ở Giang Hoành đạt trong thư phòng tìm kiếm tiến vào gian nào phòng tối cơ quan. Một khắc đồng hồ về sau, hắn tại một cái bầy bán đồ cổ giá sách hậu phương tìm đến phòng tối cơ quan. Tạch tạch tạch, một trận cơ quan khởi động thanh âm vang lên, cửa ngầm bị mở ra, một gian mật thất xuất hiện tại Lý Khâu trước mặt. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, cẩn thận đi vào, nhưng vẫn là dẫm lên trên mặt đất một mảnh đất gạch. Phát động cơ quan, một trận tên nỏ từ mật đảo hai bên bắn ra, kèm theo còn có một trận khí độc bị thả ra. Sau lưng cửa mật thất cũng mắt thấy muốn bị đóng lại. Mật thất cửa một khi bị đóng lại, bị vây ở trong mật thất người, đối khí độc liền tránh không thể tránh. Lý Khâu đã sớm cảnh giác, dưới chân hắn đạp mạnh thân hình giống như một trận gió lui lại, tránh thoát tên nỏ, rút lui đến cửa ngầm chỗ. Lý Khâu hai tay chống ở cửa ngầm, phát hiện muốn quan bế cửa ngầm cơ quan lực lượng cũng không tính lớn, tối thiểu đối với lực cánh tay mấy vạn cân hắn đến nói lực lượng không tính lớn. Cơ quan hoại tử thanh âm truyền đến, cửa ngầm kẹp lại bất động, khí độc cũng không còn phóng thích. Giang Hoành đạt cái này cơ quan chỉ có thể đối phó dưỡng tạng kỳ trở xuống võ giả. Đối với dưỡng tạng kỳ võ giả uy hiếp còn kém chút. Lý Khâu đợi một hồi, chờ trong phòng tối khí độc tan hết, mới tiến phòng tối bên trong, tìm xích kim. Phòng tối không lớn, trên mặt đất cùng trên bàn trưng bày thật to nho nhỏ mấy ngụm cái dương. Lý Khâu cẩn thận từng cái mở ra. Mấy dương lớn giả bộ là hoàng kim cùng chân châu phỉ thúy chờ châu báu. Tiểu nhân cái dương tổng cộng có 3 miệng, một dương là ngân phiếu, một dương là xích kim. Lý Khâu nhìn trước mắt xích kim, cầm lấy cái dương ước lượng, không sai biệt lắm quyên góp đủ đúc lại hắc giã thiết trường đao cần thiết xích kim một nửa. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ vui mừng, đem ánh mắt nhìn về phía cái thứ ba cái dương. Hắn rất hiếu kỳ cái này cái thứ ba cái dương giả bộ là cái gì. Mở ra cái dương, bên trong lẳng lặng nằm một bản bí tịch võ công. Lý Khâu đem bí tịch cầm lấy, phong bì bên trên Long Phi Phượng Vũ viết mấy chữ: Thương Sơn Càn Nguyên Công. Hắn mở ra, cái này tựa hồ là một bản hoàn chỉnh thượng thừa công pháp. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Giang Hoành đạt luyện công pháp, lại là một môn thượng thừa công pháp. Lý Khâu đoán chừng nếu như hắn đem môn này công pháp và cái khác bốn môn công pháp dung hợp, hẳn là có thể sáng chế một môn tuyệt thế công pháp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải đem môn này công pháp luyện đến đuổi theo cái khác công pháp tiến cảnh. Lý Khâu đem ba miệng tiểu trong dương đồ vật, đánh một bao quần áo, mang ra Dương Võ Phủ tướng quân, về đến khách sạn. Ngày thứ hai, thành công giết chết âm quỷ, thu hoạch được nguyên lực, để bốn môn công pháp đều đạt tới tầng thứ 9, đồng thời được đến đầy đủ xích kim. Lý Khâu rời đi Hưng Thanh Thành, tiếp tục hướng Hưng Thanh Thành Phủ Châu tiến đến. Bởi vì không cần lại tu luyện công pháp khôi phục vượt biên mà chiến lực, đúc lại hắc giã thiết trường đao cần thiết xích kim cũng đã góp nhặt một nửa. Cho nên hắn cũng không có giống trong tưởng tượng như thế trên đường trì hoãn quá nhiều thời gian. Một tháng sau, Lý Khâu đạt tới Tuần Thiên Ti chỗ Phủ Châu Thành. Phủ Châu Thành chính là Phủ Châu chủ thành, phồn hoa náo nhiệt không phải bình thường thành trì có thể so sánh. Tụ tập võ giả cũng không phải bình thường thành trì võ giả có thể so sánh. Dưỡng Tặng Kỳ thực lực tại khác thành trì đã đứng ở võ đạo đỉnh phong, nhưng đặt ở thiên hạ 12 chủ thành một trong Phủ Châu Thành, chỉ có thể được một câu không kém đánh giá mà thôi. Trong thành Dưỡng Tặng Kỳ võ giả không thể nói nhiều vô số kể, nhưng cũng không ít thấy. Lý Khâu đi trên đường, thần sắc hơi động, riêng là từ vào thành đến bây giờ, hắn liền gặp đến 2-3 cái hắn cảm giác thực lực cũng không tại hắn phía dưới võ giả. Lý Khâu nghe ngóng một chút Tuần Thiên Ti vị trí, thuận đường đi hướng Tuần Thiên Ti mà đi. Hắn từ người qua đường trong miệng biết được, Tuần Thiên Ti làm triều đình thiết lập chuyên môn chém giết âm quỷ giữ gìn thiên hạ thái bình cơ cấu. Thế mà tọa lạc tại Phủ Châu Thành nơi hẻo lánh. Bất quá, chờ Lý Khâu đi đến phát hiện, mặc dù Tuần Thiên Ti là tọa lạc tại Phủ Châu Thành nơi hẻo lánh, nhưng nó chiếm địa phương thực sự là quá lớn. Đứng tại trên đường, vãng hai bên nhìn lại, đều là Tuần Thiên Ti lầu các trạch viện. Lý Khâu suy đoán, có lẽ cũng bởi vì Tuần Thiên Ti chiếm địa phương to lớn như thế, nó mới có thể rơi chỉ tại Phủ Châu Thành nơi hẻo lánh. Không phải nếu là ở vào Phủ Châu trong thành tâm chiếm cứ như thế một miếng đất lớn phương, là thật là có chút quá phận. Trước cửa chính, bảng hiệu bên trên viết ngân câu thiết họa ba chữ to. Có một cỗ trấn áp hết thảy, dọn sạch thiên hạ uy thế. Tuần Thiên Ti, Lý Khâu đứng tại Tuần Thiên Ti trước cửa chính, thần sắc hơi động, cất bước đi vào. Khi biết giết chết quỷ quái có thể thu hoạch được nguyên lực, đồng thời biết có Tuần Thiên Ti dạng này một cái lấy chém giết thiên hạ quỷ quái làm nhiệm vụ của mình triều đình cơ cấu về sau, hắn vẫn nghĩ đến gia nhập Tuần Thiên Ti. Một người tìm kiếm quỷ quái thực sự là quá khó, chỉ có mượn nhờ Tuần Thiên Ti tình báo, hắn mới có thể càng nhanh thu hoạch được đầy đủ nguyên lực, tăng lên thực lực thành tựu võ thánh, thành tựu võ đạo mạnh nhất. Gia nhập Tuần Thiên Ti trở thành một Tuần Thiên Sĩ, là hắn thông hướng võ đạo chí cường con đường nhất định phải làm. Vị này đại nhân, còn xin dừng lại. Tuần Thiên Ti giữ cửa lại đưa tay ngăn cản Lý Khâu nói. Hắn nhìn ra được Lý Khâu khí thế bất phàm không giống thường nhân, cho nên mở miệng liền dùng kính ngữ, ngữ khí cũng không có rất ác liệt. Lý Khâu dừng lại bước chân, ánh mắt nhìn về phía cửa lại. Xin hỏi vị này đại nhân, đến chúng ta Tuần Thiên Ti chỗ vì chuyện gì? Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, mở miệng đáp, ta muốn gia nhập Tuần Thiên Ti, trở thành một Tuần Thiên Sĩ. Cửa lại thần sắc kinh nghi bất định, đánh giá Lý Khâu. Lý Khâu tuy là mới 15 tuổi, nhưng võ đạo đạt tới dưỡng tạng kỳ cao như vậy cảnh giới, thân thể đã sớm cùng trưởng thành không khác nhau chút nào. Chỉ là tướng mạo bên trên còn có chút non nớt. Cùng nhau đi tới, Lý Khâu tận lực xúc sợi râu, để hắn bây giờ nhìn lại là một bộ hơn 20 tuổi niên kỳ. Nhưng đối với cửa lại đến nói, hơn 20 tuổi, Lý Khâu nói muốn gia nhập Tuần Thiên Ti trở thành Tuần Thiên Sĩ, vẫn là để người không khỏi sinh nghi. Hắn có phải là không hiểu rõ gia nhập Tuần Thiên Ti trở thành Tuần Thiên Sĩ yêu cầu? Gia nhập Tuần Thiên Ti không khó, dù sao Tuần Thiên Ti không phải chỉ có Tuần Thiên Sĩ, mà muốn trở thành Tuần Thiên Sĩ, thấp nhất nhưng là muốn có được dưỡng tạng kỳ thực lực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?